Đường phát giác được cái này mười mấy người khí tức, tất cả mọi người kinh hãi nói không ra lời. Một Duyên Huy ánh mắt trực tiếp đã rơi vào tóc ngắn Phong Thanh Vân trên người, mặc dù dùng tu vi của hắn, tại đối mặt Phong Thanh Vân thời điểm, như trước cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn có một loại trực giác, tại nam tử này trước mặt, hắn liền một chiêu đều ngăn cản không nổi, trong lòng kinh hãi, quả thực đã đến khó có thể biểu đạt trình độ, từ giờ trở đi, bọn hắn là Vô Cực Tiên Tông người, Phong Thanh Vân thân phận, mọi người tạm thời muốn giữ bí mật. Tô Nham nói ra, sau đó, hắn đem Phong Thanh Vân thân phận chân thật, cùng với chính mình như thế nào tiếp nhận tiên đình nhiệm vụ, còn có một chút tin tức trọng yếu, đều mọi người nói một lần, đem tất cả mọi người kinh hãi nói không ra lời. Bọn hắn đều là không thể tưởng được, cái này Phong Thanh Vân địa vị, lại to lớn như thế, bách niên trước khi, là Tiềm Long đệ tử, đang ngồi những người này, mặc dù không có đi qua tiên đình, không có được chứng kiến Tiềm Long tổ chức, thực sự minh bạch theo Tiềm Long trong tổ chức đi ra yêu nghiệt chỗ đại biểu hàm nghĩa, nhất là biết rõ Phong Thanh Vân chính là cổ xương ngôi sao chiến thể thời điểm, nguyên một đám nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều tràn đầy kính sợ. Vậy cũng không có gì, ta như đến Tiên Vương hậu kỳ, cũng không yếu cho hắn. Hình Ngọc Thông thản nhiên nói. Đối với Hình Ngọc Thông, Tô Nham cũng chỉ là cười cười, cũng không cho rằng có cái gì không ổn, quỷ ảnh ma đồng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, nếu như Hình Ngọc Thông đạt đến Phong Thanh Vân loại này tu vi, nói không chừng thật có thể đủ tới một trận chiến, kể cả Tiểu Bạch cùng Truy Phong, ta theo tiên định trong mang ra không ít bổn nguyên huyền khí, hôm nay phân phối cho các ngươi, đối với các ngươi tu hành có rất lớn chỗ tốt. Tô Nham nói xong, trong lòng bàn tay xuất hiện từng đoàn màu tím khí lưu, chứng kiến những này khí lưu, người khác còn không có gì, Phong Thanh Vân sắc mặt cái thứ nhất thay đổi, đây là Tiềm Long không gian bên trong đích bổn nguyên huyền khí, ngươi là như thế nào mang đi ra? Phong Thanh Vân giật mình nói, ta tự nhiên là có biện pháp. Tô Nham tùy ý cười cười, sau đó, từng đoàn màu tím khí lưu phân biệt bay về phía mọi người, thật là bổn nguyên huyền khí, con mẹ nó, tiên định trong liền thứ này đều có, ta được đến cái này bổn nguyên huyền khí, không dùng được một tháng thời gian, là có thể tấn chức Tiên Vương Trung Kỳ rồi. Hình Ngọc Thông con mắt sáng ngời, kích động nói. Ha ha, ta cũng là. Tiểu Bạch cũng cười nói, lúc trước Hạ Thu Tiêu tiến nhập Tiềm Long không gian, cũng là dùng một tháng thời gian, tấn thăng đến Tiên Vương Trung Kỳ, lúc trước ta cũng nghĩ qua muốn đem những này huyền khí an đi ra, nhưng căn bản làm không được, những này huyền khí, không đơn giản đối với tại chúng ta Tiên Vương, mặc dù là đối với giới chủ, đều có trợ giúp rất lớn. Phong Thanh Vân cũng nói, phía sau hắn cái kia 12 huynh đệ, nguyên một đám trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, không thể tưởng được vừa mới gia nhập Vô Cực Tiên Tông phải đến lớn như vậy chỗ tốt. Đối với Tô Nham mà nói, những này huyền khí không đáng kể chút nào, hắn theo Tiềm Long không gian lấy được huyền khí, nếu so với cái này nhiều hơn nhiều, những này huyền khí tính toán cái gì, ta còn chiếm được một đạo hoàng giả chi ngân, chờ lão hạ bọn hắn trở lại, chúng ta tự cùng một chỗ lĩnh. Ngộ hoàng giả chi ngân bên trong nguyên lý. Tô Nham thản nhiên nói, hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong mật thất lập tức lần nữa một mảnh kinh hô thanh âm hoàng giả chi ngân. Ở đây ngoài trừ Tô Viễn Dương bên ngoài, còn lại tất cả đều là tiên vương cấp bậc, bọn hắn đều tin tường hoàng giả chi ngân là vật gì, nhất là Phong Thanh Vân cùng Mộc Duyên Huy, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Nham. Đúng vậy, ta lần này tiến vào Tiềm Long tổ chức đại tuyển lấy được thứ nhất, đã nhận được cái này hoàng giả chi ngân ban thưởng, trong đó tinh hoa bị ta luyện hóa, nhưng là hoàng giả chi ngân bên trong có hoàng giả tu luyện cảm ngộ nguyên. Lý, các ngươi cảm ngộ rồi, cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Tô Nham nói ra, đâu chỉ là chỗ tốt, nếu như ta lĩnh ngộ trong đó một tia nguyên lý, phối hợp những này bổn nguyên huyền khí, tất nhiên có thể đem của ta ngôi sao chiến thể lần nữa đào móc, không lâu về sau trực tiếp tấn chức giới chủ đều là có khả năng. Phong Thanh Vân nói ra, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, trong nội tâm càng thêm cảm thấy lần này đi theo Tô Nham là nhất lựa chọn chính xác. Đã có Phong Thanh Vân gia nhập, Vô Cực Tiên Tông thực lực lần nữa tăng lên một cái đại bậc thang, mà Tô Nham mang về bổn nguyên huyền khí, đem sẽ đưa đến lớn nhất tác dụng, lợi dụng những này bổn nguyên huyền khí, có thể cho Vô Cực Tiên Tông một cái lớn nhất tăng lên. Ngày thứ hai, Hạ Thu Tiêu hoàn thành nhiệm vụ trở lại, hắn vẻ mặt hưng phấn không cách nào che giấu, lão Hạ, ngươi làm gì thế hưng phấn như thế, có phải hay không được cái gì chỗ tốt rồi, lấy ra cùng ca mấy cái chia sẻ chia sẻ. Hình Ngọc Thông trêu chọc nói, ha ha, lần này thu hoạch, thật sự quá lớn. Hạ Thu Tiêu cười ha ha, xem ra ngươi tại Thiên Nguyên giới đã nhận được cực lớn chỗ tốt a. Tô Nham hỏi, đúng vậy, ta chạy tới Thiên Nguyên giới cực bắc địa vực chém giết ba đầu âm linh về sau, vậy mà ngoài ý muốn đã nhận được một bộ phận Tử La thần thụ tàn thân thể. Hạ Thu Tiêu nói xong, hắn bàn tay một phen, một cái chừng một trượng lớn nhỏ, một người phẩm chất khô mộc xuất hiện tại mọi người trước mắt, cái này khô mộc thoạt nhìn phi thường cổ xưa, cùng bình thường phá cây không có nửa phần khác nhau, nhưng là trong đó thỉnh thoảng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng tím tại bày ra cái này khô mộc bất phàm, Tử La thần thụ chính là khai thiên tích địa thời điểm xuất hiện thần thụ, đã sớm mai danh ẩn tích, không thể tưởng được còn lưu lại như vậy một khối khô. Mộc, ngươi Tử La thần thể, nếu là đem cái này khối khô mộc luyện hóa, đối với ngươi chỗ tốt, đó là vô cùng. Thiên Võ Hoàng mở miệng nói ra.